The End Naruto, sự lặng thầm trong đôi mắt em. Chương 5, bị lộ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể của Gaara được các ninja Konoha lấy lại. Họ đặt cậu ta lên một thảm cỏ xanh mênh mông để cứu chữa. Gió nổi lên, giống như tiếng thét không cam lòng của người thiếu niên tóc đỏ đang nằm đấy. Bà Chiyo đứng dậy, đi đến gần Gaara, đặt tay lên người cậu ta để chữa trị. Hay đúng hơn là mạng đổi mạng. Tất cả mọi người đều chỉ tập trung vào Gaara mà không nhận ra rằng trên một ngọn đồi gần đó, có một thiếu nữ mắt hổ phách đang chăm chú nhìn vào họ. Hayuri đứng đó nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Không giúp đỡ, nhưng cũng không ngăn cản. Quả thật rất giống một người qua đường. Mái tóc đen dài bay tán loạn trong gió. Bỗng, cô nhìn thấy chakra của bà Chiyo trở nên rối loạn. Không còn cầm cự được bao lâu. Bàn tay cô khẽ động nhưng rồi dừng lại. Bởi, cô nhìn thấy một người thiếu niên tóc vàng Uzumaki Naruto tiến lại gần và giúp đỡ bà ấy. Đôi mắt đẹp khẽ híp lại. Trong con ngươi hổ phách chứa đầy nét ưu tư. Ai mà biết được bên trong đôi mắt trầm lắng ấy. Chủ nhân của nó đang nghĩ gì? Gió thổi mạnh hơn. Hayuri lấy chiếc mũ có mạng che mặt đội vào. Gaara, đã tỉnh lại rồi. Gió vẫn tiếp tục thổi. Mạnh đến mức bất ngờ. Khiến cho những ninja ở dưới kia đang ăn mừng vì ngài Kazeki đáng kính của họ sống lại phải ngừng hò hét. Họ rời tầm mắt đến đỉnh ngọn đồi kia. À, Akatsuki, một ninja làng cát hét lên. Lập tức, tất cả đều cảnh giác trước bóng hình trên ngọn đồi ấy. Không thể nào, chúng ta gần như không hề cảm nhận được sự hiện diện của tên đó. Neji lên tiếng. Bảo vệ Kazekisama, Temari thủ thế. Mà Gaara thì vẫn im lặng nhìn theo bóng hình đang phất phơ trước cơn gió kia. Trong lòng, chợt dâng lên một cỗ đau xót. Phiền muộn, có cảm giác như đã từng nhìn thấy bóng hình kia ở đâu rồi thì phải. Im lặng một lúc lâu. Chất giọng du dương của thiếu nữ vang bên tai họ. Một lũ vô dụng. Sau lời nói, thiếu nữ trên ngọn đồi biến mất. Gió cũng ngừng thổi. Tên đó, rốt cuộc đến đây làm gì? Kakashi chống tay suy nghĩ. Sao rồi? Hayuri, ngay khi cô vừa trở về, Pain đã lập tức hỏi. Jinchuriki nhất vĩ đã được cứu sống rồi. Sasori đã chết, Hayuri trả lời. Vậy sao? Thế, bây giờ ta sẽ làm gì tiếp theo? Itachi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phát biểu một câu. Trước tiên chúng ta sẽ tìm người thay thế cho Sasori. Thủ lĩnh, có em, không biết tên mặt nạ xoáy cam từ đâu chui ra và đòi thế chỗ Sasori. Sau một hồi, vật lộn, cuối cùng thì Tobi được ghép vào một nhóm với Deidara. Xem ra hắn rất vui khi được làm thành viên chính thức của Akatsuki. Cũng hay đấy, nhưng mỗi tội là hắn quá ồn ào. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là nhị vĩ. 3 tháng ròng rã trôi qua. Cuối cùng thì cũng bắt được lục vĩ. Bây giờ thì chỉ còn lại bát vĩ và cửu vĩ. Hayuri đang trên đường tới một rừng cây nào đó để làm một vụ trao đổi nhỏ. Sở dĩ đây là nhiệm vụ mà cái tên Pain đó lôi từ đâu về và bắt cô cùng Zetsu đi làm. Thật phiền phức, bộp. Hayuri dừng lại trên cái cây ở gần chiếc cầu treo diễn ra vụ trao đổi. Zetsu cầm chiếc hộp gỗ tiến lại gần đó. Một tên cao to mặc áo choàng màu đen che hết mặt đi đến. Các ngươi là Akatsuki, tên áo đen đó lên tiếng. Phải, chúng tôi đến để giao cái này cho ông Bạch, Zetsu đáp. Được thôi, tên đó tiến lại gần Zetsu và giơ tay định lấy cái hộp. Hayuri từ đằng xa nhíu mày nhìn người đàn ông đó. Tay kết ấn, thủy độn, thủy trận bích. Lập tức, một bức tường bằng nước được dựng lên ngăn cách Zetsu và tên đó. Này, lũ chuột nhát, mau ra đây đi, Bạch Zetsu gọi. Có vẻ như hắn cũng đã phát hiện ra. Một nhóm ninja lập tức nhảy ra. Trông khá quen thuộc, tên áo đen cũng hiện nguyên hình là một shinobi. Uzumaki Naruto. Haruno Sakura, Sai, Hatake Kakashi, Yamanaka Ino, Akimichi Choji và Nara Shikamaru. Đúng chứ, Hắc Zetsu với giọng khàn khàn pha chút thích thú. Cái tên lô hội đó là Một tên ngốc tóc vàng lên tiếng. Lô hội, bạch Giê-xu. Không cần phải để ý, hắc Giê-xu nói tiếp. Làm sao mà các ngươi biết được hành tung của Akatsuki? Chúng ta đã điều tra được một ít thông tin về nhiệm vụ lần này của các ngươi. Cái tên mà đáng lẽ ra hôm nay sẽ đến trao đổi với các ngươi đã bị tóm vào nhà lao thẩm vấn. Mà theo như chúng ta được biết, Akatsuki các ngươi luôn làm nhiệm vụ một nhóm hai người. Vậy, người còn lại đâu? Một tên tóc trắng. Bịt mặt nạ thủ thế nói. Hayuri quan sát nãy giờ cười lạnh trong lòng. Muốn biết ta ở đâu? Hơi khó đấy. Lâu rồi mới nghiêm túc đánh nhau. Coi như khởi động gân cốt một chút vậy. Cô kết ấn trên tay. Nhếch miệng cười. Cây cầu này ở trên một dòng sông lớn. Lợi thế thuộc về bản thân cô. Kakashi Sensei. Shikamaru gọi Kakashi sau khi thấy dòng nước ở phía dưới bị rung động rất mạnh. Mà không chỉ mình cậu ta. Những người khác cũng thấy rất lo lắng. Đây là... Bạch Giê-xu có chút ngạc nhiên. Lâu rồi mới thấy cô ta chiến đấu, hắc Giê-xu nói tiếp. Rút thôi. Dứt lời. Hắn lủi vào trong mặt đất. Thủy độn. Thủy long. Ngay lập tức. Hai con rồng nước từ dưới dòng sông trồi lên phá vỡ cây cầu. Nhóm Kakashi may mắn né được. Không tệ. Vẫn là chất giọng thiếu nữ du dương ngày hôm ấy. Đó là... Sakura là người đầu tiên nhận ra giọng nói ấy. Là cô ta. Naruto tiếp lời. Xem ra những thứ liên quan đến Akatsuki thì cậu ta nhớ rất kỹ. Dòng nước vẫn nhấp nhô. 10 thân ảnh thiếu nữ tóc đen. Mắt hổ phách xếp thành vòng tròn xung quanh họ. Phần thân nước, Ino ngạc nhiên. Nhìn băng đeo trán ở chỗ cánh tay của cô ta kia. Choji vừa nói vừa chỉ về phía băng đeo trán của Hayuri. Làng cát, Naruto ngạch ra. Rõ ràng Gaara bảo ngoài cái tên Sasori ra thì không còn ai khác thuộc làng họ gia nhập Akatsuki cơ mà. Ninja copy Kakashi, yêu hồ Konoha, toàn là những kẻ máu mặt. Hay rồi đây, Hayuri hơi cụp mắt xuống. Thủy độn, thủy trận bích, nhanh quá, Kakashi nói. Tốc độ Sharingan của anh không theo kịp tốc độ kết ấn của cô ta. Làm sao bây giờ? Kakashi Sensei, sai hỏi. Tay vẽ ra mấy con hổ để phòng thủ. Trước tiên, ta phải bắt bọn chúng đem về Konoha thẩm vấn. Tự tin quá đấy, Hayuri đứng bên ngoài những bức tường nước nói vọng vào. Thủy độn, thủy pháo lưu xa. Lập tức, vô số quả cầu nước bắn ra từ các bức tường bay về phía nhóm Kakashi. Sở trường của cô ta là thủy độn. Shikamaru rất nhanh chóng tìm ra phương thức chiến đấu của Hayuri. Thổ độn, thổ lưu bích không hề chậm trễ. Kakashi kết ấn, triệu ra mấy bức tường khác để chặn lại đòn tấn công của Hayuri. Khá đấy, nhưng hôm nay chơi thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào một lúc nào đó. Nói xong, Hayuri biến mất, các phần thân nước cũng biến mất theo. Về đến nơi, Hayuri ngay lập tức chất vấn Pain về việc bị lộ thông tin, nhưng những gì mà cô nhận được sau đấy là sẽ điều tra sau. Cô vô cùng bực tức nhưng cũng nhắm mắt cho qua vì hội Kakuzu gọi đi đánh bạc. Đêm đến, Hayuri bước ra ngoài ban công phòng mình, lặng nhìn phía chân trời xa xôi kia. Cô thở dài, chắc chắn rất nhanh thôi, làng cát sẽ tìm được thông tin về cô. Xem ra đã đến lúc phải đối mặt với Gaara rồi. Phía chân trời vẫn yên bình như mọi hôm. Nhưng ai biết, liệu sáng hôm sau tỉnh dậy, ta có được thấy ánh mặt trời hay không? Ai biết được, phía sau bình minh tươi đẹp ấy, là bao nhiêu người đã phải đổ máu. Cách chương.